ba ba.

Nỗi buồn

bao kẻ mến người thương, nơi xưa

Nước đầm dơi, nghe ai ru câu ơi hỡi. thành điếu nhớ nao

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. lòng